นะโมบุญทายะkính bạch chư tăng như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng tôi ôn lại phần cũ và học thêm phần mới để có thêm được cái sự chi kiến hiểu biết càng lúc càng rõ ràng hơn. Nói về cả phần ôn lại phần cũ thì như trong kinh Đức Phật đã có dạy và ngài có sắc tấn trên vấn đề tu tập hơi thở, như là ở đây vị tỳ kheo tức là hành giả đi đến khu rừng cội cây hay ngôi nhà trống tìm được một cái trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được cái trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Cái đặt niệm trước cửa lỗ mũi này là một cái trạng thái cũng gọi là cái hướng tâm mà đến cái vị trí để đặt niệm. Và Đức Phật ngài có sách tấn cho các vị tỳ kheo hãy tu tập định niệm hơi thở làm cho trở thành cổ xe. Ý nghĩa nói là cái tiếng gọi là cổ xe, có nghĩa là làm theo cái chỉ thừa hay là quán thừa. Chỉ thừa là cái cổ xe tu tập theo chỉ tịnh để đạt đến cảnh giới thì thiền, đưa đến cả những là cõi như phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới. Còn cái cổ xe quán thừa tức là cái cổ xe đưa đến niết bàn. Câu chuyện này chúng ta được hiểu như chuyện của vị Sa Di Xuất Khắc trên đường đi khất thực với ngài Sariput thì thấy có một cái người này thợ đang đẽo cái bánh xe. Thì vị Sa Di Xuất Khắc mới hỏi ngài Sariput là bạch ngài thì người ta làm cái gì vậy? Thì ngài Sariput trả lời là người ta đang đẽo đục làm cái bánh xe. Họ làm cái bánh xe chi vậy? Họ làm bánh xe để ráp vào cái thùng xe. Ráp vào cái thùng xe người ta có thể máng vào cổ của con ngựa hay con bò, thành ra một cái xe gọi là xe ngựa hay là xe bò. Rồi thành cổ xe như vậy, người ta có thể chuyên chở hàng hóa hay người đi từ xứ này sang xứ khác được. Thì nghe ngài Sariput nói như vậy thì vị Sa Di Xuất Khắc mới khởi lên cái tâm suy nghĩ cây là một loại vô tri giác mà người ta có thể đẽo làm bánh xe để chuyên chở hàng hóa hay hoặc là người thú đi đến xứ này qua xứ khác được. Vậy sao ta không làm cho tâm ta trở thành cổ xe như là chỉ thừa hay quán nhất là quán thừa để đưa đến niết bàn? Nghĩ như vậy nên sau đó vị Sa Di Xuất Khắc xin phép với thầy không đi khất thực mà tìm trở về tinh thất để phát triển thiền quán. Và ngay hôm ngày hôm đó Sa Di Xuất Khắc được chứng quả là hạ. Cái câu chuyện dài nhưng tôi chỉ nhắc qua đây để cho thấy ý nghĩa là tu tập định niệm hơi thở làm cho trở thành cổ xe. Nếu cổ xe chỉ thừa là đưa đến phạm thiên sắc giới vô sắc giới, còn cổ xe quán thừa là đưa chúng ta hành giả đến cái niết bàn. Đó ý nghĩa là như vậy, nên gọi là phải tu tập làm sao cho trở thành cổ xe. Gọi là thành trở thành cổ xe có bốn điều. Một gọi là cái là đang kết nối với cái sự hướng tâm, là cái chỗ mà hồi nãy Đức Phật có thể đặt niệm trước cơ lỗ mũi, như cái dành trong lỗ mũi hay là môi thì hành giả mà gió xúc chạm vào thì cái tác ý đặt niệm nơi đó thì avacchana tức là cái trạng thái hướng phải tâm phải hướng nghe tâm ngay cái điểm đó, avacchana đó, thì đây là gọi là Mano Tara Vachana là ý một hướng tâm, à, kết nối với khi ban chặt đoà quá chánh là ngũ một hướng tâm, thần một, à, đang phải cái hoàn tú là cái thì hiện tại, tức là đang đang làm, à, đang kết nối giữa cái ý môn hướng tâm với cái ngũ môn hướng tâm, hai cái trạng thái này. Bởi vì ngũ môn hướng tâm là làm cho thân thức phát sanh khi gió xúc chạm vào, còn cái ý môn hướng tâm tức là cái ý thức, à, nó hướng tâm đến để cho cái tâm thiện dục giới hợp trí sinh ở lên, có sự liên kết như vậy. Chúng ta dùng cái danh từ kết nối, đang kết nối, à, cũng như bây giờ lên thành Phật mà là kết nối giữa những cái online rồi kết nối những cái linh kiện này để nó được vô mạng nha. Thì cái danh từ mà a quách chánh á bát tí thành tha hoàn phúc tức là cái việc đang kết nối với cái trạng thái hướng tâm, à, gọi là đặc niệm trước cửa lỗ mũi đó, cái trạng thái hướng tâm tập trung tư tưởng hướng tâm vào đó, à, đó là cái ý nghĩa làm cho trở thành cái bánh xe thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là làm cho trở thành cái cỗ xe là a cái căn a khẩn nắp bát tí thành tha là đang kết nối với cái sự mong mỏi, ước muốn. Vì nếu như hành giả tu tập định niệm như vậy mà không có cái là trạng thái mong mỏi, ước muốn thì không có sự tinh tấn hàng hai. Nên cũng phải có đang kết nối với cái trạng thái mong mỏi, ước muốn. Đó là ý nghĩa thứ hai của cái gọi là làm cho trở thành cỗ xe. Thứ ba, cái ý nghĩa thứ ba của cái gọi là trở thành cỗ xe là manasikarapatithanda là có đang cũng đang kết nối với cái là đắc ý. Manasikara có nghĩa là làm thành cảnh cho tâm, à, ở đây lấy cái hơi thở là làm thành cảnh cho tâm, à, để niệm. Đó là cái ý nghĩa gọi là làm thành cỗ xe thứ ba. Và cái ý nghĩa thứ tư của cái gọi là làm cho trở thành cỗ xe gọi là cittapadapatithanda tức là đang kết nối với cái tâm sanh. Vì khi chúng ta hướng tâm đặt niệm ở chỗ đó thì thân cái hơi thở gió vô ra xúc chạm vào làn da ở lỗ mũi, thì lúc đó bây giờ có cái thân thức của ca gia huynh nhìn là sanh khởi lên đó, à, nên đó là cái chỗ tâm nó đang sanh. Vì tâm thân thức nếu mà chưa có cái tạp ý đặc niệm nơi đó thì dù gió có vô ra nhưng mà không có phát sanh lên cái thân thức được. Bởi cái ca giác quy nhân là cái thân thức phát sanh, nó có bốn điều kiện. Một là có thần kinh thân tức là da làn da ở mũi. Hai là cảnh xúc puttaramana tức là cái gió hơi thở xúc chạm vào. Rồi ba là phải có cái thất tha là cái đất, cái địa đại nội phần. Rồi cái thứ tư là có cái tác ý. Thì có bốn cái nguyên nhân như vậy thì thân thức nó mới phát sinh lên. À, vì vậy nên cái thân thức này được sinh khởi bởi nhân duyên và sinh khởi như vậy đó. Nên khi mà tác ý đến cái chỗ tâm sanh là đang kết nối với cái tâm nó đang sanh là giữa tâm ý thức kết nối với cái tâm thân thức. Kết nối đây tức là cái tâm hiện tại bắt cảnh, bắt cái tâm cảnh hiện tại. Vì tâm sinh vật rất nhanh trong cái chức tác quy thi là lộ trình tâm đó, thì nó liên tục trong khi một khẽ bóng tay thì tâm sinh hàng vật hàng triệu triệu cái tỷ sắc na tâm gọi là khả ná chật là sắc na tâm. Thì mỗi một cái chức tác quy thi có 17 khả ná chật tức là một lộ trình tâm có 17 sắc na tâm liên tục mà nó sanh diệt rất nhanh. Nên ý thức nhận ghi nhận được cái trạng thái thân thức nhưng không phải hai thứ tâm cùng sanh một lần, nó vẫn có trước có sau, nhưng mà vì nó sanh diệt quá nhanh nên nó giống như là nó bắt kịp với cái tâm đang sanh. Đó là bốn cái ý nghĩa gọi là làm cho trở thành cỗ xe mà Đức Phật khuyến khích các ngài các tỳ kheo hãy tu tập định niệm hơi thở làm cho trở thành cỗ xe. Đó là bốn cái ý nghĩa mà hôm nay tôi nhắc lại, vì trước đây đã giảng rồi nhưng mà hôm nay còn nhắc lại. Nhớ chữ hoàn tú là cái thì hiện tại là các vị đang làm trong lúc hành giả đặt niệm nơi cửa lỗ mũi đó, phải nhớ bốn điều đó. Một là ngài hồi nãy nó nói là phải có đang kết nối với sự hướng tâm. Hai là đang kết nối với sự mong mỏi, mong muốn. Ba là phải đang kết nối với cái tác ý. Thứ tư là đang tác ý, đang kết nối với tâm sanh. Đây là bốn điều kiện trong lúc mà đặt niệm như vậy. Phải là có bốn sự việc này đồng được kết nối liên tục. Nếu mình không có bốn cái đang kết nối như vậy thì không thể bắt cái cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại là gió đang thở vô, gió hơi thở đang thở ra, mà phải luôn luôn có cái, phải mình phải có cái sự kết nối và đang kết nối như vậy mới bắt kịp được cái tâm sinh diệt. Đó là những cái ý nghĩa mà trước đã giảng, hôm nay nhắc lại để hành giả ghi nhận được. Còn cái phần nói thêm phần mới, như tôi đã nói bắt đầu trong hạ này, thì tôi sẽ giảng cho quý vị xa theo cái 16 cái quán trí, cũng gọi là 16 cái tuệ minh sát. Và khởi đầu thì đó là cái gọi là Namarūpa Paccicheta Ñāna, là kể trí phân biệt danh sắc. Nam hai danh chỉ cho chích tắc là tâm, chitasika là sở hữu tâm. Còn sắc ở đây là chỉ luôn cả hay là rupa là chỉ 28 sắc pháp, tùy trường hợp có những ít nhiều. Và phân biệt danh sắc như vậy một cách rõ ràng để chi? Để không bị rơi vào cái tà kiến gọi là appanuttithi, là tỳ ngã kiến, tức là cái kiến thức thấy theo cái sự chấp ngã hay là bản ngã, nghĩ rằng có một tự ngã đơn thuần bất biến, tức là cũng như là cái khana sanya là cái khối tưởng, nên mới đây là người, đây là thú, đây là đàn ông, đây là đàn bà, vân vân. Mà nhìn chung thì cứ thấy nó như vậy, đó là cái tướng chung. Thì chính vì cái sự chấp ngã này mà gọi là cái tà kiến. Còn cái tên gọi là sakkāya, sakkāya từ chữ sắc là có, kāya là thân, tức thí là thấy, nghĩa là còn thấy còn có cái thân là thường hằng bất biến. Mà những người tà kiến chấp như vậy thì họ lại có những cái lối lý luận suy tư của họ. Họ chấp bằng sắc rūpa hay là sắc đó, là tư ngã. Còn những cái tư tưởng như thọ tưởng, hành thức, những tư tưởng đó thì nó phát sinh từ cái tư ngã. Do đó nên họ mới thí dụ giống như cái ngọn đèn dầu đang cháy, thì cái lửa tức là ánh sáng tức là lửa. Lửa và ánh sáng chỉ là một, vì không có lửa thì không có ánh sáng. Mặc ánh sáng này thì nó có từ bởi lửa. Do đó nên họ nghĩ rằng, họ cho rằng đất, nước, lửa, gió hay là xanh, vàng, đỏ, trắng nói chung là phần là rupa, là sắc. Dù kể như nó là kasinat hay là một cái sắc tự nhiên sanh khởi do nghiệp hay tâm hay là thời tiết hay là vật thực tạo đi nữa thì nó cũng kêu là rupa khanh thạ sắc quẩn. Rồi những cảm giác mà như là thọ tưởng hành thức thì họ cho rằng những cái tri giác đó cũng như là cái ánh sáng của ngọn đèn. Đó là có lập luận như vậy, nên họ chấp vào cái gọi là appanuttithi là tỳ ngã kiến. Họ thấy theo có cái tự ngã hay là cũng gọi là sakkāya-ditthi là cái thân kiến, tức là chấp thấy có cái thân sắc này nó là là thường hằng không biến đổi. Điều này được ngài Năng Đắc Cát làm sáng tỏ cho khi ngài giảng dạy đến ngày thuyết giảng dạy cho 500 vị chư khi sau này trong bài kinh gọi là Nan Đắc Cô Và Đà Thức Thất. Là ngài đặt lên câu hỏi với các vị tỳ kheo ni: này các hiện tỷ, mắt là thường hay vô thường? Các vị trả lời: bạch ngài, là vô thường. Các sắc là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Nhãn thức là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Cái chi vô thường là khổ hay là? Bạch ngài, là khổ. Cái chi là vô thường là khổ thì có nên nói cái đó là tự ngã hay là tự của tôi hay là chăng? Bạch ngài, không nên nói như vậy. Và ở đây được phân tích ra để phá đi cái thân kiến là sắc ca và tích thi hay là a là atta nút tích thi, là ngài cho thấy gọi là con mắt thì nó sanh lên có 10 sắc gọi là như là nhãn thập sắc là có 8, trong đó có đất nước lửa gió và 4 sắc nương theo tứ đại mà có là cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và cái vật thực, ra là vật thực, rồi cộng thêm cái sắc mạng quyền jivita indariya là cái sự sống còn của cái sắc pháp, tức là một hình thức đang ấm nóng hay là tê chô là lửa. Mà để cái sắc này là do nghiệp tạo, rồi cộng thêm cái sắc thần kinh rồi sắc khu sapado là cái tịnh sắc, cái nhãn tịnh sắc cũng sắc do nghiệp tạo. Như vậy nó có là 10 lại sắc chứ không phải là chỉ có một nó như vậy. Và vì nó có nhiều món ráp lại thì nó không phải còn atta hay tự ngã là một cái đơn thần, không phải có, và nó cũng không phải luôn luôn có sẵn. Như khi nào mà có ý muốn thấy thì mở mắt ra chẳng hạn, thì như vậy mới thấy được cái sắc pháp bên ngoài. Như vậy là cái thần kinh thân này nó phát sinh, nó là thuộc về sắc hay là sắc quẩn rupa khanh thác, là do cũng là sắc nội phần của rupa jatana, là cái sắc xứ là cái phần nội xứ. Còn cái cảnh sắc bên ngoài là con mắt được thấy, thì như vậy dầu nội xứ hay ngoại xứ, nhưng bất cứ nhìn thấy thì có thể như tấm dịch tường hay là hình ảnh vân vân, thì nó có chỉ 8 sắc bất ly mà thôi. Thì dầu cho là sắc nội phần, sắc ngoại phần đi nữa, nó cũng là sắc quẩn. Rồi do cái gì mắt liên quan tới cảnh sắc nên cái nhãn thức sắc khu nguyên nhân khởi lên, tức là cái tâm nhận thức khởi lên. Như hồi nãy đã nói có 4 nhân sinh cái thần thức, còn cái này 4 nhân sinh nhận thức, đó là phải có nhãn căn là con mắt, rồi có cảnh sắc là vật bị thấy, rồi cái có cái nhà rồi mới là phải có cái ánh sáng, rồi có cái tác ý thì qua con mắt nó sinh lên. Mà nó sinh lên trước nhãn thức sẽ sanh, trước khi mà nhãn thức sanh thì cái thần kinh thân này nó sanh trước, nó trợ cho cái sắc, cái nhãn thức sanh sau là vật tiện sanh duyên. Còn nhãn thức mặc dù sanh sau cũng là điều kiện trợ giúp cho thần kinh thân sanh trước, gọi là hậu sanh duyên, gọi là danh nhãn thức mà trợ sắc kinh nhãn, gọi là danh trợ cho sắc bằng là hậu sinh duyên. Còn nhãn sắc ở thành cái thần kinh nhãn sinh trước để trợ cho nhãn thức sanh sau 16 sắc na tâm, gọi là tiền sinh duyên. Thì như vậy căn cảnh thức nó sanh lên do đủ cái những điều kiện, do gì con mắt liên quan đến sắc, cái tiếng bát tích chắc là liên quan hay liên hệ hệ, là không có xài thì như là liên đới cũng được, nên nhãn thức này nó phát sinh chứ không phải nó có thường hằng. Rồi Ngài có cho thí dụ giống như một ngọn đèn đang cháy, giống như ngọn giò đèn dầu đang cháy. Nếu thấy như chúng ta thấy ngọn đèn đang cháy, tim bất là vô thường nên nó mới có cháy, nó có tàn lụng. Rồi dầu là vô thường, nó nếu không vô thường thì không bị hao dầu, cái dầu thì không có cạn. Rồi có lửa nó cũng bị vô thường, vì khi đốt nó mới cháy. Nếu như không có tim, không có tim bất, không có dầu, không có lửa châm vào thì không thành ngọn đèn. Thì tim là vô thường, dầu là vô thường, lửa là vô thường, thì còn nói về ánh sáng của ngọn đèn, tức là ánh sáng của lửa. Đây là một ý nghĩa mà hành giả cần phải quán niệm suy xét cho tỏ tường, để phá đi cái thân kiến của chấp ngã của ngoại đạo hay nói chung. Nếu còn chấp ngã, như họ cũng chấp ngã, họ cũng thí dụ vào con đèn, mà họ cho là sắc là tự ngã, còn thọ tưởng hành thức là nó phát sanh lên từ cái sắc đó, như là một con ngọn đèn dầu đang cháy. Thì cái lửa tức là ánh sáng tức là lửa, nên họ cho sắc và tự ngã là một. Ở đây Ngài Năng Cát, Ngài giải thích cái lý vô ngã bằng cách chỉ cho thấy là cũng với một cái thí dụ như ngọn đèn dầu đang cháy, nhưng mà thấy rõ như là nhãn căn, có thể tạm ví dụ như là tim bất, cảnh sắc ví dụ như là dầu chẳng hạn là ngoại xứ. Rồi cái nhãn thức như là cái lửa, còn là thọ tưởng hành thì cũng như là cái ánh sáng, nó sanh tùy thuộc nơi thức. Như vậy thì đã tìm thấy nhãn căn là vô thường, cảnh sắc lại vô thường, mà sắc thì nó sẽ nương vào đó, nó liên quan với nhau, thức mới sanh khởi. Mà nhãn do sự phối hợp ba cái căn cảnh thức này thì cái xúc thách sắc mới có, mà hãy có xúc thì mới có quê ta na là thọ sinh khởi. Thì nếu như sắc pháp là nội xứ là con mắt, ngoại xứ là cảnh sắc, đều thấy là vô thường, là hai vật căn bản là để chỗ tựa cho nhãn thức, mà nó vô thường. Rồi cái nhãn thức sanh lên chính nó cũng vô thường, vì nó sanh lên chỉ có một sắc na trong một cái chích tác quy thì lộ trình tâm, thì nhãn thức chỉ có một sắc na, là một cái khả năng chích một sắc na thôi, thì cũng được thấy nó vô thường. Thì còn nói gì những cái nương theo nó, tức là sự giáp mặt của bác này, gọi xúc từ xúc sanh thọ vân vân, thì nó cũng là vô thường. Thì hiểu cái lý như vậy mới phá đi được cái tư tưởng chấp rằng có một atta hay tự ngã, hoặc là linh hồn đơn thuần và có một bất biến là không thay đổi. Đây là ý nghĩa cũng như giảng thêm phần mới để quý vị từng tự tu tập. Bởi vì khi mà quan sát thấy rõ, phân biệt danh sắc rõ ràng tường tận, không còn chấp vào cái tà kiến, tức là cái tỳ ngã kiến là atta nutithi, thì không còn thấy có cái gọi là sắc ca gia tích thiết là một cái thân kiến thường hằng, là cái kiến thức nhận thấy có một cái tự ngã thường hằng bất biến kiên cố trong đó. Mà hãy những vị phá được cái hai chục cái thân kiến là với cái bốn lượng chấp, mà đối với năm quẩn thành ra hai chục thân kiến này, thì đó là chỉ chứng quả tu đạo quần, chỉ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ là ba cái kiết sử mà một vị tu đạo quần đạo chứng đắc xác trừ được. Đây là những lời tương tự giải thích cho những buổi hành thiện kế tiếp. Tôi sẽ giảng tiếp tục theo những phần kế để cho mở rộng tầm nhìn kiến thức của hành giả, mới thì sau khi nhờ phương tiện chỉ tịnh rồi sức khởi quán chi, sau đó mới lấy cái đề mục này, đề tài này, dùng trí tuệ quan sát thấy rõ tường tận danh sắc riêng biệt tinh thần có sanh có diệt, không thể là có cái tự ngã hay linh hồn bất biến trong đó. Nhờ thấy danh sắc hay là ngũ quẩn nó có sanh diệt thì nó là cảnh chơn đế mà là bát mắt sắc chắc, nhưng mà nó là hữu phi sankara, là nó do nhân do duyên trời tạo. Khi vượt qua cái cảnh ngũ quẩn là chơn đế hữu phi mới tìm được, nhận ra thấy được niết bàn là cũng là chơn đế mà vô vi, chơn đế cũng ở niết bàn. Niết bàn nó hay là niết bàn, là chơn đế là paramattha satcha, là sự thật có thật, mà gọi là vô vi asankhara, là không do nhân duyên trợ tạo như ngũ quẩn. Thì khi thấy được cảnh animitta là vô tướng, sunyata là trống rỗng, tức là niết bàn, hay là đi đến trạng thái nirodha là tịch diệt, có thể lấy niết bàn làm đối tượng aramana là cảnh cho tâm, thì mahā tâm nào biết được cảnh niết bàn, đó là cái tâm đạo. Niết bàn là cái pháp vượt ngoài tam giới rồi siêu thế, mà tâm biết được niết bàn gọi là tâm siêu thế, tức là tâm biết cảnh niết bàn. Đó là cái phần căn bản để biết rõ mà tu tập theo thiền quán Vipassana có được phần kết quả. Đối với ngày nay, ta chưa biết căn lành của mình có đầy đủ hay không, nhưng mà y theo con đường này được Đức Phật thuyết giảng trong kinh, cũng như như cái bộ Majjhima Nikaya kể đó, như là bộ chú giải do ngài Sariputta thuyết giảng trong Patisamvida Magga, rồi được làm sáng tỏ thêm nữa ngài Buddhaghosa là giảng trong bộ Visuddhi Magga là thanh tịnh đạo. Rồi những danh sắc này được kể đến, phải nói đến Abhidhammata Sankhara do ngã Anuruddha, ngài đã phân chia rất tường tận. Ở đây có lợi là nhờ chúng tôi có được cái tri kiến hiểu biết về những phần căn bản này, nên hướng dẫn quý vị tu tập theo phương pháp Anapanasati, là nhập tức sức tức niệm, dù mau hay chậm nhưng đi đúng đường, không bị sai lệch, đó là điều may mắn. Mong rằng các vị sẽ cố gắng sẽ được thành tựu như ý. Nam mô Bụt Thà. Dạ.